Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 787, chương 787, nghĩ cũng đừng nghĩ. Y học trung tâm, ta không đi ngươi văn phòng. Đi đến trên cầu vượt lúc, kết cái này mới kịp phản ứng. Đánh rớt Adam tay, lắc đầu liên tục, vì cái gì? Adam kinh ngạc nói, ta rất nhiều đồng sự đều ở nơi này bận bịu. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Kết chừng mắt Adam, còn có ngươi cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi theo đuổi Jesse. Ngươi nghĩ qua ta nghĩ để ngươi giúp. Ta theo đuổi Jesse. Adam bất khả tư nghị nói. Ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết không muốn nói chuyện. Dù sao nàng mỗi lần đều nói bất quá Adam. Dứt khoát không nói. Tốt, không nói đùa. Adam thấy thế, có chừng có mực cười nói. Yên tâm đi, ta không có ý tứ kia. Sẽ không để ngươi tại ngươi đồng sự trước mặt mất mặt. Ta thật chỉ là muốn biết một chút tình tiết vụ án. Chỉ là tình tiết vụ án đúng không? Kết trợn nhìn Adam một cái. Bày ra thám tử chuyên nghiệp mặt đến. Đây là bí mật, không thể trả lời. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Adam lại đưa tay đi kéo kết. Vậy liền không vội, ngày sau hãy nói à. Chúng ta trước đi thăm một chút phòng làm việc của ta. Ngươi còn chưa tới qua à? Ta không đi. Kết nhìn hai bên một chút. Bất đắc dĩ nói. Tốt, đừng ồn ào. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi đem ngươi biết rõ nói cho ta nghe một chút. Có lẽ ta có thể giúp ngươi phân tích. Adam cười nói. Vậy được rồi. Kết cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao phía trước nàng chủ động tìm Adam phân tích tình tiết vụ án cũng không phải lần một lần hai. Sự tình phát triển đến một bước này. Tình huống căn bản đã làm rõ ràng. Adam cũng theo kết trong miệng biết rõ dâu quay nón người lùn đại lão bối cảnh. Mà bệnh viện tâm thần giao chiến kết quả là song phương oán hận chất chứa quá sâu. Cơ hồ liều mạng cái ngươi chết ta sống. May mắn còn sống sót. Cũng phần lớn bị NYPD một đợt mang đi. Thanh lý hiện trường đi sau hiện. Dâu quay nón người lùn cơ hồ bị đánh nổ. Thế nhưng hắn cái kia dẫn phát sự kiện lão nương nhưng ngoài ý muốn sống tiếp được. Chỉ bất quá tình trạng cũng không tốt. Bị tìm tới lúc, ôm dâu quay nón người lùn đứa nhi tử này. Tại cái kia giống dỗ tiểu hài đi ngủ đồng dạng hát nhạc thiếu nhi. Đối mặt NYPD tiêu chuẩn gọi hàng. Cũng không sợ chết không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt cũng là tràn đầy tiểu ý. Rất quỷ dị, đã bị giam. Đến tiếp sau muốn nhìn khoa tâm thần bác sĩ đối nàng tiến hành tinh thần kiểm tra. Adam phản ứng đầu tiên là nàng đang giả điên bán ngốc. Bị Juno giám định qua. Nói động thủ cũng không chút nào do dự muốn ghìm chết địch nhân hung ác lão thái thái. Cái này tâm tính không quá giống. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng đoán chừng liền cái này một đứa nhi tử, cũng là nàng duy nhất dựa vào. Bỗng nhiên mất đi, đả kích quá lớn, nhất thời tiếp thụ không được điên rồi cũng không phải là không thể được. Adam cười cười cũng liền không để ý, không quản loại tình huống nào. Cái này hung ác lão thái thái hạ chàng sẽ không tốt. Trận này vở kịch cũng coi là hoàn mỹ thu quan, không có gì nói, kết rất kinh ngạc. Đương nhiên là có, Adam cười nói, mau nói, kết mừng rỡ, Adam bình thường có thể cho nàng rất nhiều linh cảm, trợ giúp để nàng phá án. Nếu mà ngươi muốn giúp ta theo đuổi Jesse, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Adam nghiêm trang nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết xoay người rời đi. Tại người đến người đi y học trung tâm, nàng cũng không có tâm tình cùng Adam nổi điên. Mà còn cái này đêm hôm khuya khoát, thực tế quá nguy hiểm. Có lẽ trong một nháy mắt, nàng liền được đổi súng cảnh sát đều nói bất định. Nàng đã thành thói quen tại Adam vô sỉ. Phát sinh cái gì kỳ hoa sự tình nàng đều không kỳ quái. Đương nhiên cũng không bài xích, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại đồng nghiệp của nàng bọn họ còn đều đang làm việc đây. Nàng cũng không muốn bị người chất vấn. Nữ tính tại cơ quan chấp pháp bên trong vốn là khó khăn. Nhất định phải nỗ lực gấp đôi cố gắng mới có thể thắng nên có tôn trọng. Điểm này, Adam vô cùng rõ ràng. Mỗi lần phân tích qua tình tiết vụ án về sau, còn không muốn ngủ cái kia một hồi thời gian. Kết liền thường xuyên nói lên những này tâm sự. Lúc này, Adam bình thường đều là một bên đọc sách, một bên lắng nghe Kết tâm sự. Thỉnh thoảng còn biết dùng Belly bác sĩ tới dỗ dành Kết. Cùng là có theo đuổi chuyên nghiệp nữ tính, Belly bác sĩ so Kết khó nhiều. Đầu tiên một chút, Belly bác sĩ không phải là Duệ, mà người châu Phi bởi vì cái này kỳ hoa chế độ. Tại các ngành các nghề đều có ưu đãi. Lên đại học liền không nói. Khả năng điểm số chỉ có các bạn học một nửa. Nhưng chính là bởi vì chiếm màu da thân phận chỗ tốt. Có khả năng cùng những cái kia thiên tài chân chính trở thành đồng học. Sau khi tốt nghiệp công tác thực tập, mẫu đơn cắn câu đặc biệt người châu Phi tuyển hạng. Đó cũng là so những người khác thêm điểm rất nhiều. Chúng tuyển cũng dễ dàng rất nhiều. Không phải vậy chính là kỳ thị. Đây đối với đồng dạng người châu Phi đến nói, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với chân chính muốn dựa vào chính mình năng lực để chứng minh chính mình Belly bác sĩ. Dạng này số ít người châu Phi tinh anh. Nhưng vừa vặn là thế yếu. Bởi vì dù cho ngươi tận lực không có tại mẫu đơn cắn câu chọn người châu Phi thân phận, mọi người lại đều đã chấp nhận ngươi chiếm ngươi màu da thân phận tiện nghi. Kỳ thật căn bản không có trình độ này. Lúc này, Belly bác sĩ liền nhất định phải gấp đôi lại gấp đôi cố gắng. Tài năng đánh vỡ người khác vốn có nhận biết, thắng nên có tôn trọng. Bây giờ Belly bác sĩ thành y học trung tâm chính đạo ánh sáng. Bị tất cả mọi người tôn kính. Cái này phía sau nỗ lực rất rất nhiều. Nhiều năm như một ngày vất vả công tác. Kết hôn nhiều năm cũng không có ai biết. Sinh qua hài tử bởi vì không cách nào chiếu cố trong nhà. Luôn là bị phẫu thuật kéo lấy. Hôn nhân cùng gia đình gần như sụp đổ. Tình trạng đều là so với đến. Mỗi lần Adam dùng một lát khó như vậy Belly bác sĩ làm ví dụ. Kết đều có thể rất nhanh điều chỉnh xong. Hài lòng tiếp đi. Juno, Monica đã ngủ chưa? Adam nhìn xem Kết bóng lưng rời đi. Cười cười, lấy điện thoại di động ra. Cho quyền Juno, còn không có. Juno vừa mở miệng. Monica âm thanh truyền tới. Chúng ta đang tán gẫu đây. Thật sao? Adam nghe ra Monica cảm xúc rất ổn. Cũng rất vui vẻ. Cười nói. Trò chuyện cái gì đâu? Đang nói chuyện HAG tiên sinh. Monica cười nói. Adam, ngươi còn nhớ rõ HAG tiên sinh sao? Ngươi lầu dưới HAG tiên sinh. Đương nhiên nhớ. Adam nói ra. Lúc trước hắn tạ thế. Có thể là sợ hãi Chandler. Ha ha, Monica cười to nói. Chúng ta vừa rồi liền tại nói Chandler lúc trước tai nạn xấu hổ đâu. Lúc ấy hắn nhưng là bị HAG tiên sinh cô độc qua đời cho dọa chết rồi. Ha ha, Adam cũng không nhịn được cười. HAG tiên sinh cô độc ở tại dưới lầu chung cư. Tinh thần có chút vấn đề. Luôn là đi lên tìm Monica cùng Rachel phiền phức. Bởi vì các nàng ở phía trên quá ồn, vì thế còn bình thường dùng đồ lau nhà đâm trần nhà. Nhờ vào đó đến phản kích trên lầu ầm ĩ. Lúc này Monica cùng Rachel liền sẽ tức giận nhảy loạn nhảy tưng qua lại đáp. Một lần, cái này xáo lộ lại đi một lượt về sau. Dưới lầu không có âm thanh. Monica các nàng tưởng rằng đại hoạch toàn thắng lúc, nhưng không có nghĩ đến HAG tiên sinh ngã xuống trực tiếp chết rồi. Sau đó luật sư tìm tới cửa. Monica các nàng kinh ngạc phát hiện HAG tiên sinh lại đem di sản đều để lại cho các nàng. Mặc dù căn bản không đáng tiền, nhưng cũng nói Monica những này ầm ĩ nhưng cô gái hiền lành. Đừng nhìn HAG tiên sinh ngoài miệng ghét bỏ, nhưng ở trong lòng, hắn vẫn là rất thích dạng này được người yêu mến hỗ động. Dù sao cũng so cô độc tịch mịch thật tốt hơn nhiều. Sau đó, chỉnh lý HAG tiên sinh đồ vật lúc, Chandler phát hiện hắn cùng HAG tiên sinh rất giống. Sau đó lo lắng hắn về sau sẽ trở thành một cái khác HAG tiên sinh. Cô độc sống quãng đời còn lại. HAG tiên sinh tính xong. Adam cảm thán nói. Đúng, đầu bên kia điện thoại. Monica phụ họa nói. Cùng những cái kia bị giam tại trại an dưỡng mỗi ngày uống thuốc lão nhân so sánh. HAG tiên sinh xác thực xem như là may mắn. Chandler hiện tại không sợ a. Adam lo lắng Monica thương cảm, vội vàng nói sang chuyện khác, trêu chọc nói, không sợ. Monica sờ lấy bụng, hạnh phúc cùng Chandler nhìn nhau. Chúng ta có tiểu Adam. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.